Mến được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Thì mình cũng có nói là tập 71 đến tập 75 này thì cái miệng của mình không được khỏe, nên là đọc cũng không được hay lắm. Mình cũng cố gắng mình đọc cho nó truyền cảm hơn, nhưng mà cái lỗi vấp thì bây giờ nó đang giảm thiểu cái tối đa sự vấp váp ở trong lúc đọc truyện này. Khi nào mà giọng đọc nó thuần thục hơn thì mình sẽ cố gắng học cái truyền cảm. Chúng ta vào bộ truyện đi. Thần Đế tập 75. Đương nhiên, Tô Dật còn giấu con át chủ bài khác, đó chính là thân phận của ngự hồn sư. Gần đây, hắn một mực đột phá, bước từ chân cảnh vào nguyên linh cảnh. Tới lúc này, nguyên linh cảnh tam trọng rồi. Đặc biệt là sau khi tu luyện thành thiên yêu cổ kinh, Tô Dật cảm giác được linh hồn của mình đã tăng tiến không ít. Nhưng cũng không phải là cơ hội không có tiến triển, cũng không muốn để lộ ra ngoài. Đặc biệt sau khi thiên yêu cổ kinh tu luyện thành công, Tô Dật có chút chờ mong. Nếu có cơ hội thì tất nhiên phải thi triển thiên yêu chi tượng trên thiên yêu cổ kinh rồi, xem có mạnh như tin tức tu luyện ngự hồn sư có thể tập trung tàn hồn triệu hoán nó, để nó ra sức giúp cho ngự hồn sư. Ngự hồn sư mạnh mẽ có thể gọi ra tàn hồn của cường giả viễn cổ để hiện thân. Nhưng thiên yêu cổ kinh, thiên yêu chi tượng lại khác. Sau khi ngộ hồn sư triệu hồi tàn hồn ra, không chỉ bắt nó phục vụ cho mình, còn có thể dung hợp với mình, giống như làm cho mình hóa thân thành cường giả và tàn hồn. Điều này còn không phải là khủng khiếp nhất. Tu luyện thiên yêu chi tượng, nếu như đủ tư chất, sau khi dung hợp tàn hồn cường giả, có thể tìm hiểu được lực lượng tàn hồn cường giả, để lúc đó có thể cho mình sử dụng. Giống như triệu hồi ra một con thú lớn thời viễn cổ, nếu có thể tìm được, đến lúc đó bản thân mình nhận được lực lượng vượt xa thú lực viễn cổ, sau đó bản thân lại có thể lập tức phát động ra lực lượng thú viễn cổ lớn. Cái này xem nó như là cường giả và đáng sợ đến mức như thế nào. Tô Dật cũng chỉ dám tu luyện thiên yêu cổ kinh ở trong Tương Lan Thành này. Lúc này nếu như đổi lại ở một nơi thành khác, không phải là bên trong Man Yêu Sơn Lâm, Tô Dật sợ rằng không dám công khai tu luyện thiên yêu cổ kinh. Hàn thu dọn xong, một lúc thì mặt trời đã lặn xuống núi, lại một ngày đã trôi qua. Tô Dật chỉ ngồi xếp bằng và ngưng tụ thủ ấn, thổn nạp và điều tức. Gần đây, Tô Dật đã có thói quen ẩn tu, cũng không định trở về phòng. Đám U Hư Man Thiên Báo, Hoàng Kim Mãng lại ở cách đó không xa, tự động hộ pháp cho Tô Dật. Ngược lại, Đại Bảo và Tiểu Linh ở cách Tô Dật cũng không xa, cũng giống như đang thổn nạp và tu luyện. Đám Tự Quan Nham, Hùng Chiến, Hồ Trì, Tượng Quan Hề Vi và đệ tử Thiên Yêu Tông đều bế quan ở gần. Tộc nhân bị giết chóc đẫm máu, quê hương bị san thành bình địa, nhưng đệ tử Thiên Yêu Tông vô cùng đau lòng. Bất kỳ lúc nào, bọn họ cũng chỉ muốn trở thành cường giả, để một ngày kia báo thù cho mọi người trong tộc. Sau khi mỗi người nhận được yêu chân linh giải, Man Hoang Kinh, Thiên Hổ Quyết hoàn chỉnh, tất cả đều chăm chỉ và khổ luyện. Cho tới 3 canh giờ, Tô Dật hắt ra một hơi. Hai mắt đang nhắm chặt từ từ cũng mở ra. Tu luyện võ kỹ đã làm cho hắn tiêu hao cực kỳ lớn, gần như là không còn sức lực. Nhưng chỉ có thể điều tức và thổ nạp trong một thời gian, Tô Dật đã khôi phục lại. Tô Dật cảm giác được nguyên khí trong lòng. Tô Dật cảm giác được nguyên khí bên trong vòng xoáy đan điền đang dâng trào. Có thể cảm giác hỗn nguyên chỉ tôn công đã khôi phục nguyên khí. Đây chính là ưu thế rõ ràng, công pháp bình thường không thể so sánh được. Người nhất định ở nơi đây nghỉ ngơi bao lâu nữa? Chỗ này chẳng chết đi được. Giọng nói Tô Tín Tước vang vọng đến, chẳng biết từ lúc nào nó đã đến bên cạnh Tô Dật. Ánh trăng chiếu xuống tạo thành một quầng sáng nhỏ bao phủ ở cơ thể nhỏ bé của nó. Nhìn, lấp lánh, chói lòa. Trong khoảng thời gian này, Tô Thiên Tước sắp phát điên rồi. Ở trong Tương Lan Thành này, không có linh dược để ăn, cũng không có cách nào nướng man yêu thú lên để ăn. Đừng nói là Tô Dật đã cảnh cáo nó không thể gây sự ở trong Tương La Thành, bằng không sẽ không có cách nào bảo vệ cho nó. Bản thân nó cũng có thể khó có an toàn, ngay cả bản thân của hắn cũng không dám gây sự. Hai ngày nữa sẽ rời đi. Tô Dật đứng dậy, duỗi cái lưng, xương cốt bên trên người phát ra những tiếng răng rắc, đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng màu đỏ trong bóng đêm. Hai ngày nữa. Bây giờ đến lượt Tô Thiên Tước kinh ngạc nhìn Tô Dật hỏi, Vậy còn Thiên Điêu Tông thì làm thế nào? Bọn họ sẽ ở lại chỗ này, chắc tạm thời không có gì đáng ngại. Sau khi duỗi tắt lưng xong, Tô Dật đứng chắp tay, hơi cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Sau đó hắn ngước mắt, trong mắt có ánh sáng chấp hiện. Trước khi tu luyện Thiên Điêu Cổ Kinh, hắn đã có vài lần quyết định, lúc này tất cả đã đều chuẩn bị xong, đúng là lúc nên rời đi rồi. Bằng không, sợ rằng đến lúc đó, căn bản không có cách nào dẫn đệ tử Thiên Điêu Tông rời đi được. Vậy thì tốt quá, cuối cùng cũng có thể rời đi. Tô Thiên Tước rất kích động, vô cùng mừng rỡ, đôi cánh ngắn vỗ phịch phạch đầy kích động. Ngao ô, đám hoàng kim mãng u hư man tiên báo đại bảo tiểu linh ở gần, bọn họ nghe được Tô Dật nói vậy liền cũng muốn rời đi. Tô Dật lại lắc đầu, hắn muốn rời khỏi Tương La Thành, nhưng dẫn theo đám hoàng kim mãng lại có nhiều bất tiện. Hắn nói, các người nên ở lại chỗ này cố gắng mà rèn luyện, hy vọng lúc ta trở về các người cũng có thể tiến lên một bước. Sáng sớm hôm sau, Tô Dật lại tới tìm yêu hoàng Xích Kình. Tô Dật báo cho yêu hoàng Xích Kình quyết định của chính mình, muốn một mình rời đi một thời gian. Người muốn rời khỏi Thương La Thành sao? Yêu hoàng Xích Kình thật sự bất ngờ về quyết định của Tô Dật. Lúc này hắn có chút không hiểu lại nghi ngờ. Lúc này quay lại nhìn Tô Dật, hắn nói, ta nhận được tin tức, xung quanh đây có một vài người không thể tìm được đệ tử của Thiên Yêu Tông, ngược lại đã rời đi không ít. Nhưng ở đây, Man Yêu Lâm, ngươi là một nhân loại, muốn rời đi, lấy tu vi của ngươi bây giờ, sợ rằng không quá dễ dàng. Đa tạ yêu hoàng đã quan tâm, nhưng trong lòng ta đã quyết, về phần đệ tử Thiên Yêu Tông, lại phải nhờ cậy yêu hoàng rồi. Cái ơn này, ngày nào đó sẽ báo đáp gấp bội. Tô Dật thi lễ một cái. Xích Kình nhìn Tô Dật giống như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt lại không ngừng thay đổi. Được, tuy nhiên người cũng nên về sớm. Dù sao đệ tử Thiên Yêu Tông cũng là nhân loại, cho dù bọn họ không lộ mặt ở trong Tương La Thành cũng khó tránh khỏi bị lộ tin tức, cũng có nhiều bất tiện, cho nên ta không nói có khả năng mãi mãi bảo vệ đệ tử Thiên Yêu Tông. Cái này người hãy cho ta một thời gian đi. Một lát sau, Xích Kình nhìn Tô Dật nghiêm mặt nói, tối đa là 5 năm, trong vòng 5 năm, tiểu tử nhất định sẽ trở về. Sau khi Tô Dật suy nghĩ mới nói, 5 năm, Tô Dật không biết mình sẽ đạt đến mức nào, nhưng hy vọng trong thời gian đó, mình có thể tiến tới một tình trạng tốt nhất. Nếu không, sợ rằng muốn dẫn theo đệ tử Thiên Yêu Tông rời khỏi Tương La Thành sẽ không quá thuận lợi. 5 năm sau, Xích Kình nhìn Tô Dật suy ngẫm một lát, cuối cùng khẽ gật đầu nói, được, ta lại cho ngươi thời gian 5 năm. Đa tạ yêu hoàng, ngoài ra ta còn một chuyện muốn nhờ. Tô Dật nói, tiểu tử nhà ngươi đúng là không ít chuyện đâu, thôi nói đi. Xích Kình thật bất ngờ, lúc này nếu là tiểu tử nhân loại bình thường ở trước mặt hắn sợ rằng không dám thở mạnh, đã sớm sợ hãi tới mức run rẩy lẩy bẩy. Nhưng tiểu tử trước mắt này, cái tiểu tử trước mắt của hắn lại có vẻ thờ ơ, có thể thản nhiên đối mặt vẫn giữ đúng mực, thậm chí trong lúc mơ hồ làm cho hắn có một cảm giác áp chế một cách khó hiểu. Trong lòng Xích Kình thầm cười gượng, thật vậy, tiểu tử trước mắt này không có khả năng là nhân loại bình thường được, nếu có thể dẫn tới số kiếp thì làm sao có thể bình thường được. Ta có mấy con man yêu thú vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, nhưng có tu vi không cao, tất cả bọn chúng đều không tầm thường, vẫn mong đến lúc đó yêu hoàng chiếu cố yêu hơn. Tô Dật mở miệng nói, chính là Man Yêu Lâm, nhân loại không tiện xuất hiện, nhưng đám hoàng kim mãng, hỏa tình man hổ lại là man yêu thú. Man Yêu Lâm là thiên đường man thú, là nơi ma luyện tốt nhất của đám Hoàng Kim Mãng, hy vọng Sích Kình có thể chiếu cố một chút. Người nói hẳn là U Hư Thứ, U Hư Man Thiên Báo, U Minh Thứ, Hoàng Kim Mãng, Bạch Ngọc Huyền Điếu. Sích Kình chuyển mắt, trong mắt có quang mang lấp lóe, nói với Tô Dật: mấy man thú kia ta lưu qua, tựa hồ có chút bất phàm. Gần đây Thương Lan Thành cũng là lúc dùng người, lúc đó ta sẽ lưu ý. Đa tạ yêu hoàng. Tô Dật cảm tạ, lại bắt đầu thi lễ lần nữa. Yêu hoàng Sích Kình nguyện ý bảo hộ, cho dù là đối đãi bình thường, Tô Dật rất rõ ràng lấy tiềm lực của Hoàng Kim Mãng hòa tình man hổ, đến lúc đó trong Man Yêu Lâm cũng xem như là long quy đại hải. Nói xong, Tô Dật quay người rời đi. Người tốt nhất là cẩn thận một chút. Gần đây trong Man Yêu Lâm xuất hiện vài đại sự, gây ra động tĩnh rất lớn. Người nhất là nhân loại, người phải lưu ý cẩn thận. Yêu hoàng Sích Kình gọi Tô Dật quay lại, nhắc nhở mấy câu. Đà tạ yêu hoàng. Tô Dật cảm ơn, sau đó lập tức rời đi. Đại ca, chẳng lẽ tiểu tử này một mình muốn rời đi? Chìa khóa bảo tàng Thiên Hữu Tông hơn phần nửa là trên người hắn. Theo Tô Dật rời đi, một lão già áo bào vàng đi ra, nhìn Tô Dật rời ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhíu mày hỏi: tiểu tử này không muốn chay, tuy là nhân loại đều tham sống sợ chết, giả hoạt gian trá, nhưng tiểu tử này lại không phải người như vậy. Sích Kình cười nói: đại ca, sao ngươi khẳng định như vậy? Vạn nhất tiểu tử này một đi mà không trở lại, chúng ta muốn lấy về cũng không dễ dàng. Lão già áo bào vàng nói: yên tâm đi, hắn dạy cho những nhân loại kia công pháp, những ngày này tu vi luyện vũ khí làm hết thảy, không phải chứng minh tiềm lực của hắn sẽ trở về. Sích Kình mỉm cười nhìn bóng lưng Tô Dật rời đi, ánh mắt có vẻ tán thưởng. Có điều từ từ này xác thực không phải là đơn giản, tuổi còn nhỏ đã thành tựu như thế, nếu như có không có gì bất ngờ, sợ là không bao lâu nữa trong nhân loại sẽ xuất hiện một cường giả đáng sợ. Lão già áo bào vàng nói, trong mắt không nhịn được có vẻ chấn động. Trong khoảng thời gian này, hắn không ít lần vụng trộm quan sát, nhưng càng nhìn trộm hắn càng kinh hãi. Nhân loại kia tu luyện vũ khí không thể coi thường được, đủ để vượt cấp nghiền ép đối thủ. Hiện tại ta lại có chút chờ mong, thời gian qua 5 năm, tiểu tử này có thể trưởng thành đến mức nào? Sích Kình cười nói, ánh mắt lấp lóe giống như có thâm ý, không thể phỏng đoán. Sau khi Tô Dật cáo biệt yêu hoàng Sích Kình, liền đi tìm Sích Nô. Tô Dật huynh đệ, người phải rời đi sao? Sích Nô giật mình. Nó còn nghĩ qua mấy ngày nữa lại cùng Tô Dật luận bàn, muốn tiếp tục ma luyện bản thân. Ta sẽ trở về, đến lúc đó hào hào luận bàn. Tô Dật cười nói. Tốt, trong khoảng thời gian này ta cũng phải đi ra ngoài ma luyện bản thân. Sích Nô nói, tuy lần trước ra ngoài ma luyện gặp phải Kim Văn Cổ Hạt, nhưng cuối cùng cường giả lại nhiều hơn, thì không phải không ngừng ma luyện mình thì mới dần dần đứng lên. Đàm Tú đại bảo tiểu linh xin nhờ chiếu cố một chút. Tô Dật nhìn Sích Nô, mặc dù nói yêu hoàng Sích Kình đã đáp ứng lưu ý, nhưng đường đường là yêu hoàng, nào có thời gian để ý tới man yêu thú yêu linh cảnh. Tô Dật lại phải nhờ Sích Nô chiếu cố một chút. Yên tâm đi, hết thảy bao ở trên người của ta. Sích Nô đáp ứng rất thẳng thắn. Vậy vật này giữ lấy dùng đi, đối với người có chỗ cực lớn, hy vọng lúc ta trở về chúng ta có thể đấu thoải mái. Sau cùng Tô Dật trong ngực móc ra một cái bình nước nhỏ, bên trong chứa linh dịch trong không gian thật bí. Trước đây không lâu bị sét đánh, quần áo trên người bị phá hủy hết, cũng may túi không gian tránh thoát một lôi kiếp, rơi trên mặt đất bên trong còn mấy bình linh dịch. Linh dịch này Tô Dật cho yêu hoàng Sích Kình một bình, nhưng một bình này lại cho Sích Nô, không có thông báo với Sích Kình. Tô Dật tin tưởng Đến lúc đó yêu hoàng xích kình sẽ biết tác dụng linh dịch này đối với man thú. Hắn rất là rõ ràng, đây chính là cơ duyên to lớn. Hy vọng trong những năm này, yêu hoàng xích kình có thể chiếu cố con cháu Thiên Yêu Tông. Ta lại không khách khí với ngươi, mặc dù ngươi là nhân loại, nhưng từ nay về sau sẽ là huynh đệ của Xích Nô ta. Xích Nô cũng không khách khí, biết Tô Dật bất phàm, lấy ra đồ vật sẽ không hề đơn giản. Huống chi ngăn cách bình ngọc, nó có thể cảm ứng được khí tức đủ để nó sợ mất mặt. Trong bình ngọc này tuyệt đối là trọng bảo. Tô Dật cười cáo biệt Xích Nô. Một lát sau, Tô Dật tìm điện tử Thiên Yêu Tông, chỉ là mấy tiểu hài. Đa số đệ tử Thiên Yêu Tông, nhưng cũng trong thời gian này bế quan tu luyện. Một lát sau, Tô Dật tìm đệ tử Thiên Yêu Tông, chỉ là tìm mấy nữ hài. Đa số đệ tử Thiên Yêu Tông trong khoảng thời gian này đều bế quan tu luyện. Tô Dật không đi quấy rầy mọi người bế quan, dù sao cũng chỉ là ly biệt ngắn ngủi, chỉ dặn dò những nữ hài kia vài lời mà thôi. Hoàng hôn tàn dương như huyết, Tô Dật và Tôn Thi Thước rời đi. Đại nhân, Hoàng Kim Mãng, Hòa Tình Man Hổ, Xích Hỏa Yêu Điêu, Bạch Ngọc Huyền Điểu, Đại Bảo, Tiểu Linh đưa ra ánh mắt nhìn lưu luyến không muốn rời. Tương Lan Thành, mảng lớn mây hồng bao phủ, hình bóng một người một gà dưới ánh chiều tà lôi ra bóng dáng thật dài, dần dần biến mất ở trong sơn bạo. 5 năm, ta ngược lại có thể xem ngươi, xem ngươi đến tình trạng như thế nào. Trong Tương Lan Thành, trên ngọn núi cao ngất, Xích Kình đưa ra ánh mắt nhìn, ánh mắt có chút hứng thú. Sơn mạch trùng điệp, mặt trời chiều ngả về tây. Một thiếu niên xuất hiện, thân hình như gầy gò, nhưng cơ thể lại thẳng tắp, khuôn mặt quá trắng nõn, ngũ quan lại cực kỳ lập thể. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, da thịt màu cổ đồng, nhưng trong đôi mắt lại sáng ngời. Trường bào sơn bạc không che được khí chất đặc biệt trên người của hắn. Loại khí chất này rất phức tạp, có chút ngạo, có chút tà, có chút lại rất điên cường. Loại khí chất này giống như đến từ trong xương của hắn, cẩn thận mà nhìn sẽ cho người ta một tâm tình. Mà càng làm người ta chú ý hơn là trên lưng thiếu niên này còn đeo một thanh phá kiếm, vết dỉ loang lổ, cùng một đại đao. Đao có vỏ, kiếm không vỏ, chỉ dùng một loại dây treo ở trên lưng. Phía sau thiếu niên còn đi theo một con gà chọc không có lông, chân ngắn lay động làm cho mọi người chú ý. Thiếu niên như vậy lại thêm một con gà chọc không lông nhảy nhót tưng bừng, đủ để cho người ta nhìn nhiều mấy lần. 5 năm, ta có thể tình trạng nào? Nhìn trời chiều, ánh mắt thiếu niên hơi khép, trong miệng lẩm bẩm, sau đó khóe miệng nhấc lên, lộ ra một loại tự tin, ánh mắt cực kỳ cứng cỏi. Trước tiên tìm một chỗ nướng thịt để ăn đã. Tô Dật, chúng ta nướng thịt để ăn, cái này có được hay không? Con gà mở miệng, ánh mắt chuyển động, nghĩ đến mùi vị thịt nướng, nước bọt của nó liền chảy ra ngoài. Người muốn bị man yêu thú khác coi là gà tây sao? Thiếu niên chừng con gà, đây chính là man yêu lâm, tùy tiện nướng man yêu thú chẳng ca là khác nào đi tìm chết. Một đêm lại một đêm trôi qua, ánh bình minh tràn ngập, mặt trời mới mọc ở hướng đông. Tô Dật dừng thổ nạp và điều tức, giãn cái lưng mệt mỏi, đứng dậy, ánh mắt nhìn thái dương. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ở trong Man Yêu Lâm cũng không quá an toàn. Tô Thi Tước hỏi. Rời Man Yêu Lâm. Tô Dật mở miệng, trong lòng đã có sớm dự định. Trước mắt Yêu Lâm đã không còn là địa phương mình có thể ma luyện được nữa. Nơi này dù sao cũng là thiên đường man thú, là địa bàn của yêu tộc. Mình thân là nhân loại, có rất nhiều bất tiện. Vậy ngươi tính toán đi đâu? Tô Thiên Thước hỏi. Hỗn loạn vực. Tô Dật mở miệng, nói 3 chữ. Hỗn loạn vực lúc trước Tô Dật đã dự định tới. Ai biết về sau chân Man Yêu Sơn Lâm càng lún càng sâu, sau đó cùng Man Yêu Lâm. Hỗn loạn vực là địa phương nào? Tôi Thiên Tước huy hoặc, giống như chưa từng nghe nói qua. Ngươi lại không biết hỗn loạn vực? Tô Dật nhìn Tô Thiên Tước hỏi. Không biết, ở trong trí nhớ của ta không có nơi này. Tô Thiên Tước lắc đầu, trí nhớ có vẻ hơi hỗn loạn. Dù sao, đó cũng là chỗ tốt. Tô Dật mỉm cười. Hỗn loạn vực, truyền ngôn nơi đây chính là tồn tại đặc biệt giống như Man Yêu Sơn Lâm. Lục địa Tam Châu Nhất Hải, phân biệt có Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Từ Môn, mà đổi thành, ngoài có Man Yêu Lâm và hỗn loạn vực. Nghiêm chỉnh mà nói, hỗn loạn vực còn đặc biệt kỳ lạ hơn Man Yêu Lâm. Theo Tô Dật biết, diện tích hỗn loạn vực cực lớn so với lục địa Tam Châu Nhất Hải cũng là không kém bao xa. Nhưng chẳng biết tại sao, hỗn loạn vực lại không có người Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn nhúng chàm tới, độc lập ở bên ngoài Nhất Sơn, Nhị Giáo, Tam Tông, Tứ Môn. Đồng thời hỗn loạn vực là rất hỗn loạn, còn hỗn loạn hơn cả Man Yêu Sơn Lâm rất nhiều. Trọng yếu nhất là hỗn loạn vực không chỉ hỗn loạn mà lại còn cực kỳ nguy hiểm. Hỗn loạn vực truyền ngôn nơi đó chính là địa phương người ăn người, thuần túy mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói, là thiên đường của tán tu. Tán tu là xưng hô của một người không môn không phái, hoặc là những người nhỏ yếu căn bản chưa nghe nói qua sơn môn. Tô Dật là tán tu, trừ Thiên Yêu Tông, nghiêm chỉnh mà nói ra cũng không phải là không môn không phái. Hỗn loạn vực Tô Dật muốn xốc nháo, tuy nơi đó tan khốc nhưng có thể để cho mình trở thành cường giả được. Hỗn loạn vực là thiên đường ma luyện của bản thân. Thời gian 5 năm, Tô Dật tự biết mình chỉ có thể không ngừng ma luyện mới có thể nhanh chóng đột phá trở thành cường giả. Lấy hồn nguyên chi tôn công, phân biệt ngự hồn sư của mình có tác dụng trong không gian thần bí, ở trong hỗn loạn vực mới có thể triệt tiêu. Lúc này có thể triệt để ra thi triển, không cần quá nhiều cố kỵ. Hỗn nguyên chi tôn công, thân phận ngự hồn sư, không gian thần bí, giờ phút này tu luyện Thiên Yêu Cổ Kinh, cái này làm cho Tô Dật tự tin. Đến hỗn loạn vực, mình có thể từng bước trưởng thành, một ngày kia sẽ trở thành cường giả. Với lại trong Man Yêu Sơn Lâm và Man Yêu Lâm là không thể ở nơi nữa. Giết Hát Sâm Môn thiếu môn chủ, nơi này cực kỳ nguy hiểm rồi. Nơi tốt, vậy chúng ta kiên chức một chút. Tô Thiên Tước rất hứng phấn. Loại thời gian gần đây nó có chút ngột ngạt, chỉ cần có thể rời Man Yêu Lâm là được. Ra ra, còn nhất định sẽ đi hỗn loạn vực. Người hãy bao trọng, không cần quá lâu, còn nhất định sẽ về Man Thành. Nhìn về phía hỗn loạn vực, con mắt Tô Dật có chút đỏ hồng. Đã quá lâu rồi, đã không biết tình huống của Ra Ra thế nào, nhưng bây giờ còn không cách nào trở về được. Mặc dù có Bích Huyết Linh Tam ở trên người, lại không biết Bích Huyết Linh Tam có thể để Ra Ra khỏi bệnh hay không. Sau đó Tô Dật dứt khoát ngưng kết thủ ấn, phía sau của ánh sáng màu đỏ nhạt lóe lên, càng ngày càng lóa mắt. Xí Dực Thình Hành mở rộng một khoảng, ánh sáng dập dờn mỏng như cánh ve, đường cong rung động lòng người. Vần vật hai cánh vỗ mạnh, thân thể Tô Dật bay lên, nương theo bụi đất tung bay, cát đá đã chạy, giống như phi cầm lơ lửng giữa không trung. Đi. Giờ phút này trời cao ngất, đã mặc chim, Tô Dật muốn thử phù diêu bách biến bộ ảo diệu, hai cánh vô vỗ, thân ảnh lướt trên không trung. Chờ ta một chút. Tô Thiên Tước vỗ cánh ngắn, lại không có cách nào bay được, chỉ có thể ở phía dưới lớn tiếng mới kêu gọi. Ngao hô. Sơn mạch rậm rạp, tiếng gầm gừ trầm thấp truyền đến, chấn cho dãy núi bắt đầu lay động, rừng cây dập trùng. Khắp nơi đây đều là man thú, còn có không ít cường giả man thú. Trong bụi cây lít nha lít nhít, Tô Dật và Tô Thiên Tước ẩn thân đều đã thu liệm khí tức, không dám thở mạnh. Sâm lâm run rẩy, đại tụ lay động, có man thú to lớn chạy ngang qua, ép gãy chạc cây, mùi tanh xông vào mũi, nhộn nhạo khí tức hung hãn. Hình như xảy ra chuyện gì rồi. Tô Thiên Tước ngước mắt nhìn xung quanh. Chẳng lẽ tìm Thiên Yêu Tông? Tô Dật chau mày. Không có bao xa thì gặp Man Yêu Tú kết bạn, cái này rất là không bình thường. Hắn hoài nghi là còn đang tìm Thiên Yêu Tông của hắn. Hẳn không phải. Tô Thiên Tước lắc đầu. Những man yêu thú này không giống như đang đi tìm người. Ngao, hung thú ẩn hiện, có cao chừng mấy trượng, có độc giác rất dài, có tốc độ cực nhanh, có thể tích cực kỳ to lớn. Ô, phía trên hung cầm giơ cánh bay qua không trung. Ngao ô, theo sát là vô số man thú xông ra núi, thú hống như sấm, thanh thế thì to lớn, đen kịt như lũ quét cuốn tới. Là thú triều. Tô Dật kinh ngạc, ánh mắt bắt đầu lay động, rất nhiều đại thụ bị rụng gãy, man thú gào thét lao nhanh, săn bằng rất nhiều đỉnh núi, tất cả hình thành nên thú triều to lớn. Làm sao lại xuất hiện nhiều man thú như vậy? Là muốn khai chiến sao? Tô Thiên Tước cũng rất nghi hoặc. Ngao ô, khắp nơi đây âm thanh thú hống kinh thiên động địa, đá vụn kích xạ, núi đá sụp đổ, cảnh tượng dọa người. Có cường giả yêu hư cánh. Tô Dật trốn ở trong bụi gai, nhìn thấy một con yêu thú dị thú khổng lồ bay ngang qua bầu trời, toàn thân tràn ngập hắc quang, khí tức khiếp người. Sau lưng dị thú này có một con hung cầm, thân thể đỏ thẫm, vũ rực diễm lệ, lộng lẫy như lửa, lúc vỗ cánh mang theo hỏa diễm khắp trời. Trốn đi. Tô Thiên Tước lui ra phía sau mấy chút. Lúc này nó không dám ló đầu, lại sợ thú triều phi nước đại dẫm đạp lên nó. Cũng may địa phương ẩn thân rất là vắng vẻ. Dù như vậy, thú triều kia cũng quá là kinh khủng, núi đá sụp đổ giống như động đất. Thời điểm thú triều lao qua, Tô Giật và Tô Thiên Tước cũng bị dậm dạp ở trong bụi đất. Một người một gà từ trong đất bò ra, mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Tô Thiên Tước lay tan thể, chấn ra bùn đất và đá vụn trên người. Tô Giật nhíu mày, nhớ tới thời điểm rời đi, yêu hoàng Xích Kình cũng nói gần đây phụ cận xảy ra đại sự, gây nên động tĩnh rất lớn, chẳng lẽ là chuyện này? Tránh ra một chút, chúng ta đi đường vòng. Suy tư một lát, Tô Giật quyết định đi đường vòng. Địa phương thú triều đi qua vẫn là không nên đi, vạn nhất chạm mặt mình sẽ bị thanh lý. Tô Giật biết phương hướng đại khái hỗn loạn vực, sau khi chọn ra lộ tiến liền tiếp tục rời lên đường. Lần này Tô Giật đi một vòng, tất cả trong lòng của hắn một lòng muốn vào hỗn loạn vực, nơi đó càng thích hợp hơn cho mình phát triển. Ở trong hỗn loạn vực đều là tàn tu, không cần lo lắng Hắc Sơn môn, cũng không cần lo lắng Nhất Sơn nhị giáo Tam Tông tướng môn. Còn có phủ Diêu Bách Biến Bộ có thể bay được, nhưng Tô Giật không dám dùng linh tinh. Ở trong Man Yêu Lâm rêu rao, cái kia chính là muốn chết. Không nói trước tiên mình sẽ khiến cường giả Man Yêu Thú chú ý, không chung một mực là địa bàn Man Yêu Thú phi hành, thân phận của mình là nhân loại sẽ bị phát hiện, sợ là sẽ lập tức vây công chính mình. Man thú bình thường còn may, Hỗn Nguyên Chí Tôn không có thể áp chế, nhưng đây là trong Man Yêu Lâm, lúc nào cũng có thể xuất hiện cường giả Man Yêu Thú, đến lúc đó vậy thì phiền phức cực kỳ lớn rồi. Đồ lộ tuyến, tiếp tục xuất phát. Nhưng đây là Man Yêu Lâm, đi như thế nào nữa Tô Giật cũng khó có thể tránh khỏi man thú. Cũng may Hỗn Nguyên Chí Tôn công có thể trấn nhiếp yêu linh cảnh, yêu chân cảnh, còn có cường giả yêu hư cảnh thì không phải khắp nơi đều có. Phóng thích khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn công trên người, trên đường đi Tô Giật không có đụng quá nhiều người. Ngược lại ở trong man thú kia, xa xa ứng được khí tức trên người, Tô Giật lập tức tránh đi, không dám tới gần. Có nên tìm một chỗ nào nướng thịt ăn không? Đã rất lâu rồi chúng ta không được ăn thịt. Tô Thiên Tước đứng ở trên đầu vai của Tô Giật nói thầm. Trên đường đi, Tô Thiên Tước chậm rãi theo sau, đến cuối cùng theo sau Tô Giật chỉ có thể đặt ở trên vai của chính mình. Tô Giật ghé mắt chứng Tô Thiên Tước một cái. Gia hỏa này thật không phải là Khổng Tước, chẳng lẽ Khổng Tước thích ăn thịt như thế? Nhìn sắc trời lại hữu kinh vô hiểm. Lúc này lại trôi qua một ngày, Tô Giật mở miệng nói, tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Tô Giật tìm một chỗ ẩn núp, sắc trời đã vào đêm, cách Thương Lan Thành đã xa, hẳn là không có người chú ý. Tô Giật không suy nghĩ, đã cách Thương Lan Thành mấy ngày, Tuy trên đường có tốc độ không nhanh, nhưng khoảng cách đã là rất xa rồi, hẳn không có cường giả chú ý tới. Lực lượng linh hồn phóng thích cảm ứng được bốn phía yên lặng, ngay cả dấu vết man yêu thú cũng không có cái nào. Lúc này Tô Dật mới gọi ra không gian thần bí trong đầu. Tuy tiến vào không gian thần bí không lâu, nhưng giờ phút này đã đến nguyên linh cảnh tam trọng rồi. Tô Dật muốn tìm một chút không gian thần bí biến hóa như thế nào. Mỗi lần tu vi tiến bộ trong không gian thần bí đều có không ít biến hóa. Nhưng Tô Dật nghĩ không gian thần bí lại mở rộng không ít, năng lượng thiên địa vẫn còn nồng đậm, mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Dù không có hấp thu nguyên thạch, nhưng không gian thần bí vẫn sẽ tự động hấp thu năng lượng thiên địa, chỉ là linh dịch sắp lại khô kiệt rồi. Trong không gian thần bí, Bích Huyết Linh Tam vẫn tiếp tục hấp thu năng lượng và tu hành. Đối với nó đối với Tô Dật cũng không có bao nhiêu phản ứng. Sau khi tu tập một phen, Tô Dật lại ra không gian thần bí, suy nghĩ tìm một chút nguyên thạch, chờ thời điểm năng lượng không gian thần bí nồng nặc nhất, mình tu luyện mới càng nhanh hơn. Thu hồi không gian thần bí, Tô Dật nhìn trời cao. Bây giờ trong Man Yêu Tâm cũng không biết khi nào mới có thể đến Hỗn Loạn Vực. Tuy có thể phi hành, nhưng bây giờ ở trong Man Yêu Lâm cũng không dám siêu sao được. À, cái này là có nguồn nước. Bỗng dưng trời tối đen, Tô Dật nghe được phụ cận có tiếng nước. Nghĩ đến mấy ngày nay màn trời chiếu đất, trên đường đi còn gặp phải thú triều, chật vật đến mày xám xịt, Tô Dật muốn rửa mặt một chút. Nghe tiếng nước, Tô Dật ô linh ở trong đêm tối, mượn nhờ hành trang dần dần mới tới gần phát ra tiếng nước. Xuyên qua rừng rậm, Tô Dật tìm được một nước. Đây chính là một đầm nước bị vách đá vây quanh. Diện tích của đầm nước này không nhỏ, mặt nước thanh tịnh sạch sẽ, toàn cảnh thanh ngu. À, chúng ta nên tắm rửa. Tô Dật mừng rỡ, đã rất lâu rồi không có tắm rửa. Phù phù, rất thuần phục. Cởi xuống quần áo đem trên bao kiếm, Tô Dật lặn xuống nước. Nhiệt độ nước rất lạnh, nhưng không lạnh bằng hàn băng, làm cho Tô Dật không lâu có thể tắm rửa, nhất thời cực kỳ hưởng thụ. Phần phật. Đột nhiên thời điểm Tô Dật vừa mới nhào vào đầm nước, trong nước truyền ra âm thanh vạch nước phần phật. Giọt nước vẩy ra, dưới ánh trăng một bóng người từ trong nước xuất hiện. Mà khi nhìn thấy bóng người ở đầm nước xuất hiện kia, ánh mắt Tô Dật nhất thời ngạc nhiên ngốc trệ. Ánh trăng mông lung, bóng người uyển chuyển, mái tóc ướt sũng, thủy châu trượt trên làn da mịn màng. Mái tóc đó của nàng rất đặc biệt, nó màu bạc và nhàn nhạt. Trong nước liên đi dập dần, lộ ra eo nhỏ cực kỳ dụ hoặc, yêu kiều không đủ một nắm. Gần trong gang tấc, Tô Dật chỉ thấy da thịt nàng trắng nõn, vòng eo thì mềm mại. Nương theo sóng nước, thân thể uyển chuyển kia lại nhảy lên mặt nước, hai chân thon dài thẳng tắp, da trắng như ngọc. Giọt nước trượt xuống giống như từng hạt châu rơi vào khay ngọc, để khí huyết người ta càng kích động hơn. Tình cảnh như vậy đủ để cho bất kỳ nam nhân nào huyết khí phun trào. Đây là một thân thể hoàn mỹ như bạch ngọc điêu khắc, tìm không ra bất kỳ dấu vết nào, mềm như không xương, có quang mang dập dờn, đường cong tự nhiên thiên thanh, rung động lòng người. Tô Dật kinh ngạc đến ngây người, kém chút nữa chảy ra máu mũi. Kiếp trước hắn coi như là sử nam, đời này cũng chưa từng gặp qua sự việc như vậy. Lập tức Tô Dật nhìn về phía khuôn mặt thân thể hoàn mỹ này. Trong không khí tươi mát dưới ánh trăng, một khuôn mặt tuổi không lớn, nhìn bộ dáng chỉ 16-17 tuổi, mắt ngọc mày ngài như họa, ánh mắt mị hoặc, giống như lúc nào cũng có thể lộ ra phong tình vạn chủng. Thiếu nữ vốn lộ ra thần thái kiều mị, giờ phút này ướt sũng giống như vừa tắm xong, càng lộ ra mị hoặc tự nhiên. Chẳng qua khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ này, khí huyết trong lòng Tô Dật từ khuấy động chuyển thành băng hàn, sắc mặt đại biến. Yêu hoàng. Thanh âm kinh hãi từ trong miệng Tô Dật bật thốt ra. Khuôn mặt của thiếu nữ này Tô Dật làm sao có thể quên được. Lúc trước từng trận ánh mắt, thực lực đáng sợ của thiếu niên này. Hắc Sa Môn, Hắc Minh, một chiêu liền bị trọng thương. Đây chính là yêu hoàng, cửu mệnh miêu yêu. Tiểu tử nhân loại, Nguyên lai lại là ngươi. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhận ra Tô Dật. Liễu Mi Nhiêu Họa trong con ngươi rung động lòng người, giờ phút này lại giống như mang theo hàn ý. Không, không phải ta. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi nhận nhầm ngươi rồi. Tô Dật kinh ngãi, xoay người bỏ chạy, bàn chân tuôn ra nguyên khí, tốc độ nhanh như tiềm điện. Trong nháy mắt, cởi chuồng chạy lên bờ. Tô Dật nhặt lên bao kiếm và quần áo, cũng không kịp mặc, nhanh chóng chạy trốn vào trong rừng rậm. Đây chính là yêu hoàng cảnh, là cửu mệnh miêu yêu. Tô Dật từng tận mắt nhìn thấy đối phương kinh khủng, còn từng truy sát mình. Sau cùng may mắn được tuyệt hồn Diêm La Tây Võ, lúc này bay ra ngăn cản, giờ phút này lại gặp mặt lần nữa. Tô Dật không có lực lượng nào chống đỡ, nghĩ đến chỉ là trốn, trốn càng nhanh càng tốt, căn bản không có tất nhiên. Tiểu tử, trốn nơi nào? Sau lưng Tô Dật, cửu mệnh miêu yêu khẽ kêu. Không ngờ tốc độ Tô Dật nhanh như vậy, cởi chuồng lên chạy. Nhìn cái mông bóng loáng kia, cửu mệnh miêu yêu không khỏi sững sờ, sau đó trực tiếp đuổi theo. Tô Dật cũng không có thời gian để ý tới thanh âm phía sau, càng không dám ngừng lại, nhanh chân bỏ dậy. Tô Dật, chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Tước kinh động, không biết từ chỗ nào chui ra, nhìn thấy Tô Dật cởi chuồng chạy đến, ánh mắt có chút sững sờ nói. Sao ngươi lại cởi chuồng? Ngươi có đam mê khỏa thân sao? Ngươi mới có đam mê khỏa thân, có yêu hoàng ở phía sau truy sát. Tô Dật hoàn toàn không dừng lại, trực tiếp chạy qua bên người Tô Thiên Tước. Không thể không nói, sau khi nguyên linh cảnh tam trọng cộng thêm gần đây lĩnh ngộ phủ diêu bách biến bộ, tốc độ của Tô Dật càng ngày càng nhanh hơn. Yêu hoàng truy sát, chờ ta một chút, ngươi lại trêu chọc yêu hoàng, sao ngươi khỏi cái chuyện như vậy? Tô Thiên Tước sững sờ, vô ý thức nhanh chân bỏ chạy, cánh ngắn vô vỗ, hận không thể mọc ra hai cái đùi. Tiểu tử, người trốn không thoát. Cửu mệnh miêu miêu đuổi theo sau, tất thể lơ lửng giữa không trung, trên người đã mặc váy dài màu trắng, lộ ra phần ngực, váy rất ngắn, chỉ che khuất tới đầu gối mà thôi. Đai lưng trắng buộc eo thon, càng nổi lên bộ ngực to và thẳng. Mái tóc ngân sắc không còn ướt át như bay múa, khuôn mặt thanh lệ, con ngươi hàn băng, nhưng giờ phút này trên mặt lại lộ ra vẻ tái nhợt. Xoẹt. Trong tay cửu mệnh miêu yêu có một đao quang lướt đi, như một mũi tên xoẹt qua không gian bắn về phía Tô Dật. Dưới lực lượng linh hồn nhạy cảm, Tô Dật cảm ứng được mũi tên kia, dưới chân biến ảo, nhưng sau lưng mọc ra mắt, nhanh chóng tránh đi. Xoẹt. Tô Thiên Tước đi sau lưng Tô Dật. Tô Dật tránh được mũi tên công kích, nhưng lại hố Tô. Mũi tên này cực kỳ chuẩn xác, cắm vào mông Tô Thiên Tước. À, nãi nãi nhà nó. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn bầu trời đêm. Thân thể Tô Thiên Tước bay thẳng về phía trước, đập trên người Tô Dật, sau đó lăn xuống hai vòng, kêu thảm thiết rên rỉ. Trên mông xuất hiện một vết thương nhỏ bằng gánh ngón tay út, nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là tràn ra một chút máu. Tô Dật thuận thế xách Tô Thiên Tước lên, ném trên vai hỏi. Không sao chứ? Nãi nãi nhà nó, đau chết tức ra rồi. Nữ nhân kia là ai vậy? Quá hắc, cái mông của ta. Tô Thiên Tước nắm vai Tô Dật thật chặt, nhìn cậu mệnh miêu miêu ở giữa không trung đang đuổi theo, ánh mắt cực kỳ tức giận. Nàng là cửu mệnh miêu yêu. Tô Dật mở miệng, đầu không dám quay về, toàn lực bỏ chạy. Nguyên khí ở dưới bàn chân giống như vòng xoáy, tốc độ kinh người. Cửu mệnh miêu yêu, còn có huyết mạch cửu mệnh thiên miêu yêu. Nghe vậy, tựa hồ Tô Thiên Tước có chút kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt sắc mặt lại khác biệt và nổi giận đùng đùng nói. Nãi nãi nhà nó, lão tử là Khổng Tước, lại làm tổn thương cái mông của ta. Người ta đau chết ta rồi. Một thiếu niên cởi chuồng, một con gà chọc không lông, đêm đen gió lạnh, nhanh chóng chạy trốn. Hình tượng này quá là kích thích. Đừng nói chuyện, xem như miêu yêu kia có đuổi theo hay không. Tô Dật chạy trốn. Cái này cắt ngang lời Tô Thiên Tước. Lúc này hắn nói thầm, không biết sau lưng cửu mệnh miêu yêu có đuổi theo hay không. Hình như là không có. Tô Tí Tước nhìn sau lưng, xuyên qua rừng rậm, lại không nhìn thấy dấu vết của nữ nhân kia. Kỳ quái. Tô Giật rất kinh ngạc, nhưng không có giảm tốc độ, trong mắt có chút kỳ quái. Cửu mệnh Miêu Miêu là yêu hoàng, theo đạo lý mà nói, mình trốn lại nhanh, cũng không có khả năng nào đào thoát được. Tựa hồ cửu mệnh Miêu Miêu có chút đặc biệt, là yêu hoàng cánh, nhưng thực lực lại bị ảnh hưởng. Không có thấy cửu mệnh Miêu Miêu đuổi theo, Tô Tín Tước hơi kinh ngạc. Tuy thương thế trên mông đau nhức kịch liệt, nhưng mà để nó kỳ quái, nếu như cửu mệnh Miêu Miêu tu vi yêu hoàng cảnh ra tay, có lẽ thương thế của mình sẽ càng nặng. Lại chạy một lát, cảm giác sau lưng không có động tĩnh gì, Tô Giật mới yên tâm, giảm tốc độ, quay đầu nhìn sau lưng. Trong rừng rậm u ám, ánh trăng thông qua kẽ hở đại thụ che chiếu chuối xuống đất. Ánh trăng thông qua kẽ hở đại thụ che chiếu xuống đất. Nhưng không thấy dấu vết của mệnh Miêu Miêu đâu. Tại sao lại không đuổi theo? Tô Giật triệt để dừng bước. Ngươi cái mông của ta, hiện tại nữ nhân này hạ thủ đều ác như vậy. Tô Tín Tước ủy khuất nói thầm. Lần trước bị nữ nhân kia nướng, xem chút nữa là thành con gà tây. Lần này lại bị nữ nhân gây thương tích, trong lòng không khỏi có bóng ma. Còn không đi xuống. Tô Tín Tước ném Tô Tín Tước xuống, nhanh chóng mặc quần áo vào, vác kiếm ở sau lưng. Hơn nửa đêm cởi chuồng chạy khắp nơi, cũng may đây là trong Man Điêu Lâm, không có người nào nhìn thấy. Cẩn thận. Đột nhiên Tô Tín Tước hô một tiếng, trong hai tròng mắt có quang hoa bắt đầu tuôn ra, toàn bộ thân hình tràn ngập ánh sáng. Tô Giật cảm ứng được, ánh mắt nhìn qua bên cạnh, một bóng hình uyển chuyển xinh đẹp lặng yên mà xuất hiện. Bóng hình này bay bổng, đường cong rung động lòng người, kiều mị tự nhiên, đặc biệt là đôi mắt ở dưới bóng đêm giống như hồ phách, đẹp nhất trên đời này. Ánh mắt của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập cảm giác thần bí, chỉ nhìn một cái sẽ làm người ta mơ màng miên man, tim đập phình phịch. Bóng hình xinh đẹp này lại xuất hiện vô thanh vô tức, không chút dấu vết, giống như trống rỗng xuất hiện. Cửu mệnh Miêu Miêu không tốt. Tô Giật biến sắc, không nghĩ tới cửu mệnh Miêu Miêu lại một bực đi sau lưng của chính mình, lại nhanh chóng bỏ chạy. Người còn muốn trốn? Rồi, chúng ta dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình đọc, mình cũng cảm giác được cái giọng của mình nó còn xa lắm, xa mới hay được. Nói chung là chắc phải hết bộ truyện này, bắt đầu đến tìm đến bộ truyện khác thì cái giọng nó mới đỡ hơn được. Rồi, cảm ơn anh em nhé.